Chương 376, náo nhiệt. Đề tài chuyển hướng, trong đại sảnh lại khôi phục nhìn như hòa bình nói chuyện phiếm. Thông qua Lô Thái Thái giới thiệu, Thẩm Thanh Lan biết vị kia Từ Thái Thái cùng Lưu Thái Thái trượng phu đều là phán tư chi chức. Phán tư mặc dù là châu phủ hạ tá quan, nhưng nắm có thực quyền, bởi vậy tại địa phương thượng cũng rất có mặt mũi. Lục tục, lại tới nữa vài vị thân hảo nông thôn Thái Thái cùng tiểu gia Bích Ngọc, này đó phụ nhân mỗi người có thể nói chiều nói, miệng lưỡi lưu loát, trong lúc nhất thời, đại sảnh càng náo nhiệt lên. Lâm Thị lần này có chuẩn bị mà đến, ý tại quen biết hội châu phải tính đến danh hiệu nữ quyến, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt, nàng tính cách sảng khoái vừa sắc tác, bình thản lại chu toàn, rất nhanh liền được đến mọi người tán thành. Thẩm Thanh Lan đã sớm quyết định chủ ý, tận lực cẩn thân tại Lâm Thị phía sau, lấy nghe vì chủ, làm sao tất cả mọi người sẽ có ý vô tình đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, hoặc hỏi tuổi tác thích, hoặc hỏi tham việc hôn nhân ý đồ. Nhiều hơn đương nhiên là khen này kinh động như gặp thiên nhân khuôn mặt đẹp cùng trầm tĩnh lịch sự tao nhã tu dưỡng. Đang ngồi các cô nương không ít, mà phần lớn cùng nàng niên kỷ gần, chưa định người ta, khó tránh khỏi so sánh ghen tị, Thẩm Thanh Lan nhận đến khen quá nhiều, cũng liền dẫn đến vô số li ti dường như ánh mắt. Nàng chỉ làm như không thấy, nên ngồi ngay ngắn liền ngồi ngay ngắn, nên uống trà liền uống trà, trong lòng suy nghĩ những chuyện khác. Thứ sử Thẩm Nương Trúc Thọ, tại địa phương mà nói, ít nhất được cho là một lần nhường rất nhiều người xua như xua vịt đi lấy lòng cùng nịnh bợ cơ hội, như thế nào không thấy Tư Mã gia nữ quên cái này đều giờ gì, như thế nào Trương Thái Thái còn chưa lại đây a cũng không biết ai, đột nhiên đến một câu như vậy, nói giỡn không ngừng trong đại sảnh, đột nhiên yên lặng một chút, thanh âm nhỏ rất nhiều, mọi người không hẹn mà cùng nhìn Lô Thái Thái. Lô Thái Thái cười nhẹ, Trương Đại Nhân nằm trên giường đã lâu. Trương Thái Thái nào có ở không nhàn lại đây, Trương Đại Nhân bệnh cực kỳ nặng, Thẩm Thanh Lan hết sức kinh ngạc, hối hận chính mình đến trước không có lại nhiều lý giải này đó người tình huống, thậm chí đều không quan tâm phụ thân, biệt giá cùng Tư Mã đều là thứ sử tá quan, nếu Tư Mã bệnh nặng, biệt giá gánh nặng liền tương ứng tăng thêm. Trách không được phụ thân mệt như vậy, từ tiến hội châu liền ngày đêm làm liên tục. Mọi người thất trùy bắt thiệt lại nói tiếp, có nói Tư Mã Trương Đại Nhân đều bệnh được ho ra máu. Lập tức có người nói không thể nào, nghe nói hắn tại trong phủ nói chuyện trung khí mười phần, nơi nào giống cái bệnh nặng người tóm lại, nói cái gì đều có. Nói xong lời cuối cùng, đề tài lại về đến Lô gia, dù sao đây mới là hôm nay nhân vật chính, mọi người sôi nổi khen Lão Thái Thái tinh thần tốt, thân thể tốt, định có thể thọ đến 200 tuổi, đem Lão Thái Thái cao hứng đắc trên mặt nếp nhăn đều biến nhiều. Khen xong Lão Thái Thái, lại tiếp khen Lô Thái Thái, sau đó lại khen đến hai vị tiểu thư. Lô gia đại tiểu thư Lô Dư San đã xuất giá 3 năm, tuy nhà chồng rời đi ngoài ngàn dặm, lại không đã trở lại, nhị tiểu thư Lô Dư Giao chưa cung cấp, nuôi tại khuê phòng, mọi người nhất trí xưng hai vị tiểu thư đều là tài mạo song toàn, danh quan hội châu. Lô Thái Thái trên mặt tươi cười, thật là vui mừng, bất kỳ nào làm mẫu thân, nghe được có người khen chính mình nhi nữ, đều sẽ vui vẻ tràn đầy. Đúng tại lúc này, Lô Phủ Phỉ Thúy cùng Lưu Tiểu Thư vào tới, Lưu Tiểu Thư chặt túi đầu, bước chân vội vàng lại ngã đụng, Lô Phủ Phỉ Thúy đuổi theo nàng, một đường thấp giọng nhỏ nhẹ nói cái gì. Tiến sảnh, Phỉ Thúy không có gì biến hóa lớn, Lưu Tiểu Thư trước dọa trụ, lúc trước nàng lúc rời đi, đại sảnh chỉ có ít ỏi mấy người, hiện tại lại là tụ tập dưới một mái nhà, không biết bao nhiêu ánh mắt đều đang ngó chừng nàng. Lưu Tiểu Thư đem đầu thấp tại trước ngực, không nói một lời ngồi trở lại vị trí cũ của mình. Lưu Thái Thái nhíu mày, đệ nặng thanh âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Lưu tiểu thư chỉ là lắc đầu không nói, sắc mặt tái nhợt, không phải ở bên ngoài đông lạnh đâu, vẫn là sợ. Lưu tiểu thư, ngươi nhanh như vậy liền trở về à, như thế nào không cùng Lô nhị tiểu thư nhiều lời nói chuyện có phải hay không? Lô nhị tiểu thư từ Thái Thái đột nhiên thanh âm dương lên, mỉm cười hỏi. Lưu tiểu thư chần chờ nói, giao giao cần nghỉ ngơi, ta liền trở về. Thẩm Thanh Lan chú ý tới Lưu tiểu thư tựa hồ thân thể run lên một chút, rất là hoang mang. Lô Dư Giao không phải bị bệnh sao? Đương nhiên cần nghỉ ngơi. Cái này có cái gì tốt run rẩy? Lô Thái Thái nhanh chóng nói, làm phiền Lưu tiểu thư qua một chuyến, chờ thêm vài ngày Giao Giao thân thể tốt, ta nhường nàng cho ngươi đưa thiếp mời, thỉnh ngươi lại đây uống trà. Lưu tiểu thư thấp giọng đáp ứng. Từ Thái Thái nhẹ nhàng cười một tiếng, bưng chén trà muốn uống không uống, như là tại lệnh trào phúng. Thẩm Thanh Lan nhớ tới lúc trước những kia cố ý lời nói, cảm thấy Từ Thái Thái sẽ không buông tha cơ hội này, còn có thể tiếp tục hỏi tam hỏi tứ, ai biết nàng chỉ là lạnh lùng cười cười, vậy mà an ủi khởi người tới, Lưu tiểu thư đây là vì Lô nhị tiểu thư khổ sở đâu, hai người các ngươi cái này tình cảm thật tốt. Lưu tiểu thư cúi đầu không nói. Thẩm Thanh Lan vừa nghe vừa nghĩ, từ tiểu thư đến nay còn tại Lô Dư Giao bên kia không trở về đâu, cũng không biết, đến cùng ai là ai tình cảm tốt thẳng đến giờ ngọ mở ra tịch, từ tiểu thư cũng không có xuất hiện, từ thái thái một bộ không chút để ý dáng vẻ, giống như căn bản không mang nữ nhi lại đây, ngược lại là bên cạnh một vị mới tới tiểu thư hỏi nàng, từ tiểu thư như thế nào không lại đây, từ thái thái biết đối diện Lô thái thái nghe được, cố ý quay đầu, lớn tiếng hỏi Lưu tiểu thư, gì, Lưu. Tiểu thư mới vừa ở Lô nhị tiểu thư khuê phòng, chẳng lẽ không có nhìn thấy nàng gặp được. Lưu tiểu thư nhẹ giọng nói, sợ người khác không nghe được, lại gật đầu một cái. Tiểu thư kia đại khái là cùng từ tiểu thư xưa nay tốt, nghe nói từ tiểu thư tại Lô nhị tiểu thư bên kia, lúc này liền muốn đi tìm, lại bị Lô thái thái ngăn lại. Đã mở ra tịch, vẫn là chậm chút lại đi đi. Tiểu thư kia chần chờ một chút, lại ngồi xuống, dù sao cũng là chủ hộ nhà lời nói, cũng không thể không nghe. Thẩm Thanh Lan âm thầm thổn thức, lòng nói cái này hội châu vòng tròn được thật là phức tạp, chính mình lần đầu tiên làm khách, liền các loại tiết mục lên đài, nhìn cái mắt ăn no, một đôi so, lại nhịn không được tưởng niệm khởi Phương Như Âm đến, nhớ ngày đó, Thẩm, Trịnh, Phương Tâm ra, các nam nhân tại công vụ thượng lẫn nhau hiệp tác, các nữ quyến cũng có đến có đi ở chung cùng hòa thuận, bọn nhỏ càng là thân như một nhà. Tỷ như Phương Như Âm cùng Thẩm Thanh Lan đánh tiểu liền chán lệ qua. Cùng nhau, không có gì giấu nhau, chính học quân thì cơ hồ là coi Thẩm gia là thành cái thứ hai gia, theo Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu gia ra vào vào, không biết còn tưởng rằng là Thẩm gia tam thiếu gia. Tịch tại, nàng từ từ ăn, lặng lặng nghe, mười dạng người, trăm dạng lời nói, có người a dua, cũng có người châm trọc, có người khơi mào đề tài, liền có người ý đồ che lấp, người xem hoa cả mắt. Diêu Thái Thái vẫn ngồi ở bên người nàng, thấy nàng ăn được không nhiều, liền hỏi nàng có phải hay không không hợp khẩu vị. Thẩm Thanh Lan biết, nơi này mỗi người kỳ thật đều cũng giống như mình, đứng lên lô thai để ý người khác mỗi một câu, đương nhiên không chịu lưu nhân đầu để câu chuyện, chỉ cười lắc đầu, nói sớm điểm ăn được quá nhiều, lúc này còn chưa tiêu hóa. Diêu Thái Thái gật gật đầu, nói, hội châu rét lạnh lại khô ráo, người bình thường vừa tới đều không có thói quen. Nhịn không được ăn nhiều một chút, nhưng thật như vậy rất dễ dàng ăn nhiều. Xoay người đưa tới một cái lô phủ nha đầu.